Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 114, cứu người. Hai người vẫn là không được, đầu này Cuồng Ngưu rất khó khăn làm, nghe nói Sa Nhẫn tiểu nha đầu kia quen thuộc. Sunet hồi tưởng tối hôm qua điên cuồng, hỏi bên người Kurenai, tạp chí trùng, 17 tuổi đi, vừa vặn quen thuộc, có thể để cho Cuồng lấy. Kurenai giống vậy cười nói. Ha ha, nếu là lời như vậy, chúng ta và Sa Ẩn quan hệ, như vậy thì không là đồng minh quốc đơn giản như vậy à. Sunet mong đợi Yagami Kyo đem Temari cũng bắt lại. Nếu là lời như vậy Sa Ẩn cùng Konoha liền không đơn thuần là nước đồng minh. Hiện tại đệ tử Kazekage đã bị Orochimaru giết chết. Dựa theo Cuồng suy đoán, Gaara rất có thể là đệ ngũ đại Kazekage. Nếu là lời như vậy Gaara thì phải bảo chúng ta tiểu bại hoại là tỷ phu. Kurenai ngồi dậy, nhìn cái mền màu đỏ hoa mai, khuôn mặt đỏ lên, nhưng sau đó chính là tràn đầy hạnh phúc. Đệ ngũ Hokage nam nhân, đệ ngũ Kazekage tỷ phu, được a, khó trách sẽ không thích làm Hokage đây. Nguyên lai là đánh cái này chú ý. Sunet thoáng cái liền nghĩ minh bạch Yagami Kyo dụng ý. Hokage tính là gì? Làm Hokage nam nhân mới có cảm giác thành công. Mà còn, làm Hokage, nếu là thu nạp Kazekage tỷ tỷ, cứ như vậy, Kazekage thì phải kêu Hokage là tỷ phu. Đây nhất định liền không hợp lý. Cho nên, Yagami Kyo liền không làm Hokage, đem đệ ngũ Hokage bắt lại, thành vì chính mình nữ nhân, lại đem đệ ngũ Kazekage tỷ tỷ bắt lại. Cái này tỷ phu thân phận liền lợi hại. Ha ha, Kurenai cũng nghĩ minh bạch. Cái này tiểu gia hòa tâm tư thật đúng là sau âm hiểm a. Yagami Kyo không biết rõ các nàng ý tưởng, cũng vô ích tâm linh trao đổi thuật. Hắn rời đi chỗ ở, liền cảm thụ Naruto bọn họ cái tiểu đội này rốt cuộc thế nào. Từ khí tức nhìn lên, Choji dường như gặp phiền toái. Những người khác còn tại truy kích. Bất quá, Neji thật giống như cũng chuẩn bị bắt đầu đại chiến. Thật không biết rõ tiếp theo các ngươi sẽ phát triển đến mức nào. Yagami Kyo cười cười, sau đó liền nhảy trên không trung, hướng mấy người phương hướng bay qua, bá hưu. Yagami Kyo nhanh chóng bay qua. Choji khí tức đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Cái này làm cho hắn nhận ra được khả năng sẽ phát sinh cái gì. Mập mạp cũng đừng treo a, Kaka tới cứu ngươi. Yagami Kyo đem tốc độ mở tối đa, đồng thời cũng dùng tâm linh trao đổi thuật cùng Sunet trao đổi. Sunet, đến bệnh viện chuẩn bị một chút giải phẫu chuẩn bị. Akimichi Choji khả năng gặp phiền toái. Giờ phút này đang liều mạng. Ta trong vòng một canh giờ sẽ đem người đưa về đến trong thôn bệnh viện. Người bây giờ mau mau chuẩn bị một chút. Yagami Kyo một bên nhanh chóng chạy tới, vừa hướng Sunet phân phó. Xảy ra chuyện gì? Người chạy tới sao? Sunet có chút hối hận. Nhượng mấy người bọn hắn hài tử đi làm nhiệm vụ này. Không có. Cảm giác Choji khí tức đột nhiên tăng vọt. Cái này không thuộc về hắn nguyên bản lực lượng. Nghĩ đến là lấy cái gì cấm thuật. Mà còn, cũng thay đổi càng ngày càng không ổn định. Người mau mau hiểu một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sau đó để cho người chuẩn bị chữa trị. Yagami Kyo đem chính mình cảm ứng được, đều nói cho Sunet. Được, người cẩn thận một chút. Sunet từ Yagami Kyo nhà ở đi ra ngoài, đi phân phó người đi Choji trong nhà biết cái này nhiều chút sự tình. Nhượng sau nhượng người đi làm chuẩn bị chữa trị sự tình. Yagami Kyo tăng thêm tốc độ, chừng 10 phút đồng hồ tựu đi tới Choji bên này. Trên không trung nhìn thấy Choji lâm vào khổ chiến, mà đối phương vừa vặn cũng là một cái mập mạp, bất quá khắp mọi mặt đều phải so với hắn đại, khí lực, khổ người, năng lực đều so Choji cường không ít. Mà còn, nhìn cái này mập mạp dáng vẻ, thay đổi có chút không giống như là người, màu da thay đổi có hơi hồng, còn có con mắt cũng không giống nhau. Nghĩ đến cũng đúng dùng nào đó loại biện pháp tới tăng cường lực lượng. Ôi ôi, bị đánh ngã xuống đất trên Choji, thống khổ thở hào hển. Nhìn đến đây, Yagami Kyo không thể chờ đợi thêm nữa. Bá từ không trung lao xuống nghĩ đến. Tốc độ nhanh, nhượng chân đạp Choji mập mạp. Kinh ngạc nhìn, phanh chạy tới Yagami Kyo. Ngang ngược không biết lý lẽ toàn lực lên gối tại mập mạp bụng. A, mập mạp không tránh khỏi. Miễn cưỡng lấy tay để ngăn cản ở Yagami Kyo lên gối. Có thể tuy vậy, cánh tay truyền tới cảm giác đau đớn. Vẫn để cho hắn kêu thảm thiết. Này mập mạp, không có chết đây đi. Yagami Kyo nhìn bị ngã xuống Choji. Cười nói, a, trở lại chậm một chút. Người liền vĩnh viễn không thấy được ta cái này mập mạp. Choji xem thấy mình bạn tốt Yagami Kyo đến sau đó. Cũng yên lòng, hắn đã không cần làm cuối cùng liều mạng. Bởi vì có cuồng tại, người này khẳng định sẽ chết. Yên tâm đi, ngươi còn không có ăn đến ta kết hôn lúc thịt nướng. Sẽ không chết. Yagami Kyo nhìn Choji như vậy, cũng có chút không dễ chịu. Ha ha, Choji đắc ý cười lớn. Yagami Kyo nhìn bị chính mình đánh bay mập mạp, sắc mặt lộ ra lạnh lùng. Hôm nay coi như Orochimaru đến, cũng cứu không ngươi. Yagami Kyo, là ngươi, mập mạp chính là tại trung nhẫn khảo thí thời điểm. Trợ giúp Orochimaru kết trong kết giới một cái. Hắn lúc ấy có nhìn thấy bốn người này. Biết là ta, người cũng chưa có còn sống cơ hội. Yagami Kyo nói liền tiến lên. Giờ phút này không có thời gian kéo dài. Choji thân thể không cần lạc quan. Lại không nhanh điểm nói. Phỏng chừng hắn cũng chống đỡ không bao lâu. À đây tốc độ thật là nhanh. Mập mạp là âm nhẫn tứ nhân chúng Zerobo. Hắn chú ấn đã đến trạng thái 2. Thực lực cơ hồ chính là gấp bội. Có thể tuy vậy. Đối mặt Yagami Kyo vẫn là quá yếu. Phanh a, Yagami Kyo một cước. Đem Zerobo cho đánh bay ra ngoài sau. Người sau thống khổ kêu thảm thiết. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa diễm Âu. Yagami Kyo đúng lý không tha người. Nhanh chóng truy kích đi qua. Đuổi kịp Zerobo thân ảnh sau. Tay phải giơ lên. Dùng sức ấn lại Zerobo thân thể đập tới mặt đất. Bởi vì lực đạo quá lớn. Trực tiếp đập ra một cái hố to. Có thể cái này còn không có xong. Đập phải ra một cái hố to sau đó. Yagami Kyo ấn lại Zerobo tay phải. Thoáng cái liền bộc phát ra một cái to lớn ngọn lửa màu u lam hình trụ. Phóng lên cao. Đem Zerobo thân thể trong nháy mắt thiêu đốt. Đầu cũng bị cột lửa xuất hiện một khắc kia. Trực tiếp oanh tạc. Zerobo ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Cũng đã chết. Khục khục quả nhiên vẫn là cuồng. Lợi hại a, một chiêu liền giải quyết hết. Choji nhìn Yagami Kyo như thể lôi đình chi thế đem Zerobo giải quyết. Nỉ non tự nói. Có thể Yagami Kyo cho tới bây giờ đều là đuổi tận giết tuyệt. Đem Zerobo nổ đầu óc vẫn chưa yên tâm. Còn đem hắn thân thể đốt mới yên tâm. Đây là lấy trừ hậu hoạn. Không lưu cho mình hạ phiền toái. Choji, đi. Đưa ngươi đi chữa trị. Nếu không nói ngươi cái này Akimichi nhất tộc duy nhất đàn ông. Sẽ phải treo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.